Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 138, đi tới Tinh Vẫn Các. Hắc Kình. Ở kết thúc lần này Hắc Giác Vực một nhóm sau, Lâm Dạ lựa chọn triệt để ngủ đông, nắm giữ Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc này ba đế quốc lớn làm tín ngưỡng hắn. Hiện tại chỉ cần không ngừng tích trữ tín ngưỡng lực lượng, tăng lên thần vị đẳng cấp, chỉ chớp mắt, mấy năm qua đi, ở thời gian mấy năm qua bên trong, ở ba đế quốc lớn cuồn cuộn không ngừng truyền đến tín ngưỡng lực lượng ủng hộ. Lâm Dạ thần vị đang không ngừng tăng cường, thần lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, mà đồng dạng, ở này mấy năm bên trong, Lâm Dạ đấu khí tu vi cũng thu được to lớn tăng lên. Đầu tiên là đột phá đến đấu tông cảnh giới, sau đó vì đột phá đấu tôn, Lâm Dạ chuẩn bị dùng âm dương huyền long đan thử nghiệm. Mấy lần thông qua dị hỏa đốt thể, đem tự thân trọng thương, sau đó dùng âm dương huyền long đan, thử đột phá đấu tôn cấp bậc, cuối cùng, rốt cục thành công. Trong lúc này, Lâm Dạ lãng phí không dưới 3 viên âm dương huyền long đan. Thế nhưng bởi vì có tạo hóa thần lực, Lâm Dạ phục chế nhiều phần âm dương huyền long đan. Vì lẽ đó Lâm Dạ có đầy đủ tiền vốn đến thử nghiệm cái này có thể nói làm người khó có thể tin đột phá đấu tôn phương pháp. Mà ở thời gian mấy năm qua bên trong, tuy rằng không có đi Trung Châu, thế nhưng Lâm Dạ nhưng không hề từ bỏ ở Gia Mã Đế Quốc xung quanh. Trừ Trung Châu ở ngoài địa phương tìm kiếm luyện chế độc đan phương pháp cùng với luyện chế sinh cốt dung huyết đan cần các loại vật liệu. Cuối cùng, vẫn là trời không phụ người có lòng. Lâm Dạ thành công thu thập được giải quyết tiểu y tiên ách nan độc thể độc đan phương pháp bên trong cái cuối cùng vật liệu. Một viên cấp 7 trời độc long Sasori ma thú ma hạch. Mà sinh cốt dung huyết đan cần hết thảy vật liệu cùng với hai cỗ đấu tông cường giả thi hài. Lâm Dạ cũng thành công thu thập được. Sau khi, Lâm Dạ liền giúp tiểu y tiên giải quyết ách nan độc thể mầm họa. Đồng thời luyện chế ra một viên sinh cốt dung huyết đan. Sau khi lại dùng tạo hóa thần lực phục chế một viên. Thông qua hai cỗ thi hài, Lâm Dạ thành công đem Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh. Mà ở phục sinh sau, trải qua hơn một năm thời gian tu dưỡng, hai người cũng rốt cục khôi phục lại đỉnh phong. Ở làm tốt tất cả chuẩn bị sau, Lâm Dạ rốt cục mang theo tiểu y tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, Dược Tôn giả cùng Thiên Hỏa Tôn giả đồng thời đi tới Trung Châu. Cho tới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đám người, Lâm Dạ không có dự định hiện tại mang đi, mà là dự định chờ ở Trung Châu đứng vững gót chân sau. Lại mang Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng còn lại mọi người tới Trung Châu. Ở mang theo mọi người đi tới Gia Mã Đế Quốc phụ cận. Duy nhất có thể thông qua đường hầm không gian. Đến Trung Châu Thiên Nhai Thành sau. Một đường hữu kinh vô hiểm. Lâm Dạ thuận lợi đến Trung Châu. Mà ở đi tới Trung Châu sau. Bởi vì Dược Trần khôi phục. Mọi người trận chiến đầu tiên chính là Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các. Ở vào Trung Châu Nam Vực. Tọa lạc ở Thiên Tinh bên trong dãy núi. Thân là Trung Châu có tiếng một điện một tháp hai tông tam cốc tứ phương các một trong. Tinh Vẫn Các có thể nói là Trung Châu đỉnh cấp thế lực một trong. Bởi vậy ở đến Trung Châu sau. Mọi người rất là thuận lợi liền tìm đến có thể đi về Tinh Vẫn Các lỗ sâu không gian. Sau đó đoàn người thông qua đi tới Tinh Vẫn Các lỗ sâu không gian. Đến ở vào Thiên Tinh dãy núi phụ cận gần nhất một tòa loại cỡ lớn thành trì Thiên Tinh Thành. Ở Thiên Tinh Thành bên cạnh, chính là Thiên Tinh dãy núi, mà Tinh Vẫn Các vào chỗ với Thiên Tinh bên trong dãy núi. Có điều bởi vì ở đến Thiên Tinh Thành sau, thời gian đã đi tới trạng vạng, nếu như muốn đi vào Thiên Tinh dãy núi, phỏng chừng còn chưa tới Tinh Vẫn Các, liền muốn đen. Vì lẽ đó đoàn người quyết định ở Thiên Tinh Thành dừng lại một đêm. Ngày thứ hai lại đi hướng về Tinh Vẫn Các. Ở Thiên Tinh Thành bên trong tìm một nhà chuyên môn cung cấp rừng chân phục vụ đình viện. Đoàn người ở một tòa đình viện bên trong rừng chân. Này tòa đình viện có thật nhiều gian phòng. Cung cấp cho mọi người ngủ đầy đủ. Buổi tối, ở Thiên Tinh Thành từ lâu sau khi cơm nước xong. Đoàn người hướng về đặt chân đình viện đi đến. Lâm Dạ ca ca, ta cùng tộc thật sự ở cái này gọi Trung Châu địa phương sao? Ở trên đường trở về, Tử Nghiên không khỏi tâm tình có chút phức tạp hỏi. Đương nhiên, căn cứ Tô Thiên trưởng lão nói tới, hắn cảm thấy ngươi nên là trong truyền thuyết Thái Hư Cổ Long tộc. Mà trước bộ kia Thiên Yêu Hoàng thi hài không phải cũng xác định điểm này sao? Mà Thái Hư Cổ Long tộc liền ở tại Trung Châu. Vì lẽ đó đây nhất định không có sai. Có điều chính là Thái Hư Cổ Long tộc có người nói từ lâu lánh đời nhiều năm. Chúng ta là khẳng định không tìm được. Thế nhưng chúng nó nên có thể cảm giác được hơi thở của ngươi. Phỏng chừng muốn không được thời gian bao lâu liền có thể lại đây mang ngươi trở lại. Lâm Dạ cười, nói, Thái Hư Cổ Long nhưng là có thể ở không gian trong loạn lưu qua lại đặc thù ma thú. Ở đi tới Tinh Vẫn Các trên đường, bọn họ đã thông qua không ít trùng động. Tử Nghiên khí tức nên ở thông qua trùng động thời điểm đã tiêu tán đến vô tận không gian trong loạn lưu. Nói không chắc hiện tại liền có một con Thái Hư Cổ Long tộc đã nhận ra được Tử Nghiên khí tức. Đi tìm Thái Hư Cổ Long tộc trưởng lão bẩm báo tình huống này. Lâm Dạ ngược lại là cảm giác, nên không bao lâu nữa, thì có Thái Hư Cổ Long tộc người mang Tử Nghiên trở lại. Mà trở lại ở Thiên Tinh Thành đặt chân đình viện, vẻn vẹn qua đi mười mấy phút, ở trong phòng ngồi xếp bằng đang luyện chế thành pháp khí địa tâm hoa sen lên tu luyện Lâm Dạ. Đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt không gian rung động. Sau đó chỉ thấy đình viện ở ngoài, không gian đột nhiên nứt ra rồi một cái vết nứt. Một đạo màu từ kim thần quang bỗng nhiên từ trong vết nứt lao ra, rơi xuống trên đất, nhưng là một người mặc màu đen áo da cường tráng đại hán. Thái Hư Cổ Long tộc người, đã tới sao? Nhìn thấy ngoài sân bóng người, Lâm Dạ không khỏi nhất thời thu hồi địa tâm hoa sen. Sau đó đi ra khỏi phòng, mà cùng lúc đó, bởi vì tên này Hắc Y Thái Hư Cổ Long tộc đến gây ra không gian rung động. Ở đình viện bên trong tất cả mọi người là đấu tông trở lên cường giả. Mà duy nhất ngoại trừ Tử Nghiên cũng là Thái Hư Cổ Long tộc. Tự nhiên cũng phát hiện sân ở ngoài Hắc Y Thái Hư Cổ Long tộc đến. Ngươi là ta cùng tộc sao? Ở đi tới đình viện ở ngoài sau. Nhìn đình viện bên trong đứng một tên thân mặc áo đen cường tráng hô to. Tử Nghiên trong lòng không khỏi tràn đầy phức tạp hỏi. Thuộc hạ Hắc Kình. Đến đây nghênh hoàng tộc huyết thống trở về. Nhìn thấy Tử Nghiên, Hắc Kình nhất thời quay về Tử Nghiên nửa quỳ xuống, chắp tay cung kính mà nói. Hoàng tộc huyết thống, nghe được Hắc Kình, một bên Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi nhìn về phía Tử Nghiên, ánh mắt đều đột nhiên cả kinh, vốn là bọn họ chỉ cho rằng Tử Nghiên chỉ là một cái lưu lạc ở bên ngoài phổ thông Thái Hư Cổ Long tộc. Không nghĩ tới Tử Nghiên dĩ nhiên là một cái lưu lạc ở bên ngoài Thái Hư Cổ Long hoàng tộc. Hai người này tuy rằng tên chỉ kém một chữ, thế nhưng lẫn nhau địa vị nhưng lại là khác nhau một trời một vực. Hoàng tộc huyết thống, ngươi lẽ nào là nói ta là các ngươi công chúa sao? Nghe được Hắc Kình, Tử Nghiên không khỏi nhất thời sững sờ. Không sai, điện hạ có chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc hoàng tộc huyết thống. Tự nhiên là chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc công chúa. Cũng là tương lai chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc nữ hoàng. Hắc Kình trầm giọng nói. Vốn là bọn họ chỉ cho rằng Tử Nghiên chỉ là một cái lưu lạc ở bên ngoài phổ thông Thái Hư Cổ Long tộc. Không nghĩ tới Tử Nghiên dĩ nhiên là một cái lưu lạc ở bên ngoài Thái Hư Cổ Long hoàng tộc. Hai người này tuy rằng tên chỉ kém một chữ. Thế nhưng lẫn nhau địa vị nhưng lại là khác nhau một trời một vực. Hoàng tộc huyết thống, ngươi lẽ nào là nói ta là các ngươi công chúa sao? Nghe được Hắc Kình, Tử Nghiên không khỏi nhất thời sững sờ. Không sai, điện hạ có chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc hoàng tộc huyết thống. Tự nhiên là chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc công chúa. Cũng là tương lai chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc nữ hoàng. Hắc Kình trầm giọng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.